Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3720, chương 3720, khiển trách. Nhất định khiển trách, đại trưởng lão đi, dù sao mang theo nghi hoặc còn có Diệp Lăng cái kia căn bản không tính là quá bình thường hứa hẹn. Ly khai, nói là trở về muốn mài đao xoèn xoẹt thẳng hướng Bỉ Ngạn cung đại quân. Đợi được đại trưởng lão ly khai về sau, đại hạ đế vương vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, lúc nào tốt bụng như vậy? Còn là nói nếu muốn báo thù Tuyết Hận, đại hạ đế vương rất buồn bực a. Hàng này bình thường cũng không phải là cái tính cách này a. Có thù theo không lưu, có thể báo tại chỗ liền báo. Hơn nữa đối với hắn mà nói, địch nhân chính là địch nhân. Căn bản không tồn tại cái gì địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Báo thù rửa hận là khẳng định, Bỉ Ngạn cung thù, làm sao có thể không báo đây? Cho nên ta mới vừa nói, không có gì không đúng đó a. Diệp Lăng tắc thì là mắng nhiếc cười. Đại hạ đế vương bĩu môi, không đúng không đúng, còn chưa đúng, tiểu tử ngươi cái này bức ngôn ngữ, tuyệt đối có cái gì không đúng. Nói một chút đi, đến cùng muốn làm gì? Có ra cái gì méo lệch tâm tư đây? Đại hạ đế vương liền vội vàng hỏi, mà Diệp Lăng tắc thì là nhàm chán nhún vai một cái. Phụ vương, ta không phải nói ấy ư. Chúng ta cùng Bỉ Ngạn cung thù, khẳng định là phải báo. Ta tại một trận chiến kia chung, tổn thất nhưng là có chút lớn. Thù này không báo, cũng không phải là ta Diệp Lăng tính tình, chẳng qua cái này báo thù mà, ta chỉ chuẩn bị một cái người đi, ta muốn cho những thứ kia vương bát đản biết, chúng ta đại hạ, ta Diệp Lăng, không phải tốt trêu chọc, ta không phải là cái gì cao cao tại thượng thánh tôn. Lão tử liền con chó điên, ta không trêu chọc ngươi, ngươi như trêu chọc ta, ta đây liền liều lĩnh cắn chết ngươi. Diệp Lăng trong mắt thình lình hồng, cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể cái kia khí tức đáng sợ kịch liệt sôi trào. Dù cho đại hạ đế vương cũng đều là trong mắt co lại. Cảm giác được một tia kinh hồn táng đảm, cái kia côn bằng nhất tộc đâu? Đại hạ đế vương liền vội vàng hỏi, côn bằng nhất tộc, phụ vương, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta nhất định phải đứng ở thân thể của bọn hắn về sau. Vì bọn họ phất cờ hò reo trợ uy. Dù sao chúng ta đã từng là minh hữu. Chúng ta đại hạ đế quốc. Còn có âm dương đạo cung. Phải không tiếc bất cứ giá nào lên tiếng ủng hộ đã từng bằng hữu. Diệp Lăng đứng dậy. Hướng đại hạ đế vương rất nghiêm túc nói. Lên tiếng ủng hộ. Phất cờ hò reo trợ uy. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, tâm tư thật đúng là điên rồi a. Như côn bằng nhất tộc, nếu thật là không muốn không để ý giết đi ra ngoài, vậy coi như rơi vào bẫy dập của ngươi. Đại hạ đế vương cảm thán nhất nói rằng, kỳ thực dựa theo ta cách nghĩ, vẫn không thể bẫy người. Như không phải ngươi cố ý muốn làm như vậy lời nói, vừa rồi ta có thể đã xuất thủ, đem đại trưởng lão cho giết. Người ao, vẫn là phúc hậu một điểm tương đối khá. Trực lai trực khứ, ngươi cứ nói đi. Đại hạ đế vương dứt lời về sau, Diệp Lăng cũng là bất khả tư nghị nhìn mình lão nhạc trưởng. Kháo đây chính là phúc hậu một điểm à. Phụ vương, lợi hại. Diệp Lăng hướng đại hạ đế vương giơ ngón tay cái lên. Cái này vị nhân vật khủng bố, sát cơ thật đúng là rất trọng a. Không nói hai lời tự muốn sát nhân, chẳng qua cái này tinh khí, thật đúng là đối với trên Diệp Lăng, hai người đều là cái kia chủng không nói hai lời hung hãn xuất thủ tên. Diệp Lăng thanh tỉnh xuất quan, cái này tin tức, giới hạn với đại hạ đế quốc cùng âm dương đạo cung cao tầng biết. Còn một dạng đệ tử, căn bản cũng không biết cái này sự tình, mà này lúc, nhất kiện càng kính bảo tin tức phát sinh, Bỉ Ngạn cung chú đóng ở côn bằng nhất tộc đại quân. Cùng côn bằng nhất tộc phát sinh kịch liệt xung đột. song phương càng là tiến hành một lần kịch liệt đại chiến. Một trận chiến này triệt để đánh vỡ côn bằng nhất tộc trung lập. Mọi người đều biết, ở vài thập niên trước trận kia có thể nói thần chiến kinh thiên trong đại chiến. Nguyên bản thuộc về Đại Hạ Đế Quốc Liên Minh côn bằng nhất tộc. Dĩ nhiên tuyển trạch quan vọng, không có bất kỳ xuất thủ. Sự lựa chọn này thiếu chút nữa làm cho Đại Hạ Đế Quốc triệt để rơi vào tay giặc. Đơn giản cuối cùng có Diệp Lăng ngăn cơn sóng dữ, còn có Tu La nhất tộc hung hãn xuất thủ. Về sau, Bỉ Ngạn Cung đại quân càng là bắt đầu không ngừng tiến nhập côn bằng nhất tộc lãnh thổ chung. Như vậy hướng đi, càng có thể nói rõ hai cái thế lực đáng sợ đã bắt đầu liên minh. Ai có thể nghĩ đến, vài thập niên sau hai thế lực lớn dĩ nhiên xuất thủ, Đại Hạ Đế Quốc không có bất cứ lý do nào chống đỡ côn bằng nhất tộc. Bỉ Ngạn Cung lòng muông dạ thú, rõ rành rành, côn bằng nhất tộc chính là chính nghĩa nhất phương. Ta Đại Hạ Đế Quốc ở đạo đức trên hung hăng, khiển trách Bỉ Ngạn Cung, hy vọng Bỉ Ngạn Cung lập tức đình chỉ xâm lấn thủ đoạn. Còn man hoang thế giới một cái hòa bình, một cái to lớn xung đột mới vừa kết thúc. Theo Đại Hạ Đế Quốc trong đô thành, lập tức truyền ra một đạo ý chỉ. Đại Hạ Đế Quốc bắt đầu khiển trách, toàn bộ man hoang thế giới một mảnh xôn xao. Nghe được Đại Hạ Đế Quốc cử động về sau, càng là mục trừng khẩu ngốc, không thể tin được bọn họ nghe được nghe đồn. Đại Hạ A, ấn đạo lý phải cùng côn bằng nhất tộc có thâm cừu đại oán. Trước đây như không phải côn bằng nhất tộc đùa giỡn thủ đoạn nói, Đại Hạ cũng sẽ không đột nhiên lâm vào nguy cơ bên trong. Nhưng mà, hiện tại Đại Hạ dĩ nhiên không để ý phía trước thù hận. Vì côn bằng nhất tộc đăng tràng, càng là khiển trách Bỉ Ngạn Cung. Cử động như vậy, làm cho mọi người bắt đầu dồn dập chỉ trích côn bằng nhất tộc. Mà sau tuyên dương Đại Hạ Đế Quốc từ thiện, côn bằng nhất tộc cũng là há hốc mồm. Mẹ nó à, nguyên bản nói xong phải ra tay, nói cái gì mang theo đại quân đánh tới. Kết quả một trận chiến đều kết thúc, đừng nói đại quân, liền một căn lông cũng không thấy. Tốt, kết cục như vậy bọn họ có thể tiếp thu. Dù sao bọn họ phía trước không cho Đại Hạ Đế Quốc tới một chiêu như vậy chứ sao. Nhưng là, muốn chút mặt không muốn. Không ra tay liền không ra tay. Người khiển trách cái cọng lông a, càng là dùng dư luận đem hắn nhóm côn bằng nhất tộc cho đẩy tới bên vách đá lên. Làm cho bọn họ thành cái kia bất trung bất nghĩa bạch nhãn lang. Có người nói, trong ngày nghe được tin tức này về sau, côn bằng nhất tộc đại trưởng lão cùng côn bằng chi chủ đem bên trong nhà tất cả đồ đều cho tạp toái. Thậm chí còn truyền ra một đạo càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi tin tức. Có người nói, côn bằng nhất tộc đã đang suy nghĩ, có phải hay không đầu hàng Bỉ Ngạn Cung, nhưng sau liên thủ lại, phản công Đại Hạ, loạn, hoàn toàn loạn, côn bằng nhất tộc, các ngươi còn có lương tri ấy ư, Đại Hạ bốc lên phiêu lưu cho các ngươi lên đài trợ trận. Càng là vứt bỏ phía trước phản bội của các ngươi lại la ó, không chỉ có không có chút nào kích động, ngược lại còn muốn quy thuận xâm lược người, liên thủ oanh sát Đại Hạ, lòng của các ngươi đều hắc sao? Hừ, cái gì rác rưởi chủng tộc, đều là ác tâm, Đại Hạ a, các ngươi mau nhanh đình chỉ lên tiếng ủng hộ đi, bọn họ những thứ này người thật sự là không xứng a. Côn bằng nhất tộc xong, hoàn toàn xong, đối với hắn nhóm mà nói, chỉ hiểu được khúm núm, đã quên tôn nghiêm của bọn hắn rốt cuộc là cái gì. A hát, cái này chủng rác dưới chủng tộc, lão tử đề một lần cũng cảm giác được ác tâm. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa ngôn luận hầu như muốn đem côn bằng nhất tộc phá hủy. Ta Đại Hạ theo không được mang thù, như trước sẽ vì côn bằng nhất tộc lên tiếng ủng hộ, khiển trách Bỉ Ngạn Cung. Có người nói một lần này ý chỉ truyền ra,